Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Lâm Gia, theo lấy Bùi Tịch ly khai. Bạch Tiêu Tiêu đi nhanh đến Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, Lâm Bạch, thương thế của ngươi thế như cái gì? Lâm Bạch bưng miệng ngực, sắc mặt tâm lãnh nói rằng, xương ngực bị chấn nát, ngũ tạng cũng bị hao tổn. Phỏng chừng nếu muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, ít nhất cũng phải nửa một tháng thời gian, hơn nữa trước đó thụ thương ẩn tật. Cũng một chỗ bạo phát, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch. Thấp giọng nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch nói rằng, như vậy vừa lúc, ngược lại bây giờ ngươi đã là tiềm lực bảng đệ nhất. Mà bây giờ Lưu Kinh Tinh đã bị Quyền Đạo Viện trưởng lão mang đi. Trong thời gian ngắn, chúng ta có thể an tĩnh một thời gian ngắn, Lâm Bạch từ tốn nói. Có lẽ vậy, hy vọng có thể bình an vượt qua đến thần tích lĩnh khảo hạch ngày. Một khi ta chống được cự thần chi ý, ta liền tránh thoát trên người ràng buộc. Đến lúc đó coi như là không bái nhập thần tích lĩnh bên trong, ta cũng có thể một mình đi thần tích lĩnh bên trên hồng hoang giới bên trong. Liệp sát yêu thú, tăng cao tu vi, chính là cái này cự thần chi ý. Nhưng ta không thể không muốn đi tham gia thần tích lĩnh khảo hạch. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt bên trên một mảnh âm trầm ẩn đi. Bạch Tiêu Tiêu trong lòng biết rõ, nếu như không phải Lâm Bạch thật đang lo lắng cự thần chi ý lời nói, có thể bây giờ Lâm Bạch đã sớm ly khai Thiên Dung Thành. Thật là Bạch Tiêu Tiêu cũng biết, Lâm Bạch không có biện pháp khác, Lâm Bạch phải dùng thần tích lĩnh tam quan ngũ nan cuối cùng một cửa, đi đến cái kia một mảnh thực chiến bên trong dãy núi, lợi dụng dãy núi kia pháp trận, vì hắn chống cự một lần cự thần chi ý công kích. Dạng này Lâm Bạch mới có hoàn toàn chắc chắn chống được cự thần chi ý. Bằng không lời nói, lấy Lâm Bạch bây giờ thực lực, chỉ dựa vào trên tay thủ đoạn, muốn chống được cự thần chi ý công kích, cái kia có lẽ là không quá dễ dàng. Hơn nữa ta cảm giác, ta trong đan điền đã tại bắt đầu ngưng tụ thần đan, tối đa 3-1 tháng thời gian. 3 tháng sau khi coi như ta không đột phá, trong cơ thể ta cũng sẽ tự chủ ngưng tụ thần đan, bởi vì ta đã đạt được bây giờ cảnh giới đỉnh phong chi thượng. Lâm Bạch sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như không phải nhân đan cảnh như vậy tới gần, Lâm Bạch bây giờ cũng sẽ không bị động như vậy. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta biết. Vậy kế tiếp ngươi liền cẩn thận điều dưỡng thương thế. 3 tháng sau khi, ngươi liền nghiêm túc đi đối mặt với ngươi số mệnh a. Lâm Bạch cười khổ nói, trốn là trốn không thoát. Số mệnh địch, ta cùng với cự thần tộc ở giữa, chỉ có thể sống kế tiếp. Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch đi ra đường hầm người gỗ tới. Bây giờ đường hầm người gỗ trước đó trong quảng trường, rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch sư huynh, gặp qua Lâm Bạch sư huynh. Lâm Bạch sư huynh thật đúng là lợi hại, cư nhiên xông đến 20 quan. Một mảnh trúc thanh âm truyền đến, mà Lâm Bạch đột phá 20 quan sau khi, cũng không có 21 quan xuất hiện. Chắc là Bùi Tịch tại ra tay khuất phục Lưu Kinh Tinh thời điểm, thuận tay đóng cửa đường hầm người gỗ. Bằng không lời nói, bây giờ Lâm Bạch đã bị Lưu Kinh Tinh trọng thương. Nếu như một khi 21 quan mở ra, cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị người gỗ giết được hình thần câu diệt. Mà Lâm Bạch cũng không có tính toán đang tiếp tục khiêu chiến đi. Dù sao lúc này, Lâm Bạch đã là thân thể bị trọng thương. Tề Diệu lúc này đi tới, cười hô, Lâm gia. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Tề Diệu, bất quá là một câu trò đùa mà thôi, ngươi hà tất cho là thật. Tề Diệu nghiêm mặt nói, Nếu là Tề Mộ thua, cái kia Tề Mộ tự nhiên chịu thua. Huống hồ, Lâm gia tại đường hầm người gỗ bên trong thủ đoạn thông thiên. Tề Mộ cũng là bội phục không thôi a. Lâm Bạch tái nhợt nghiêm mặt, lắc đầu. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía trong đám người. Vấn đạo, Diêu Phong đâu? Tề Diệu cười nói, hắn, ha ha, hắn nhìn thấy ngươi đi ra đường hầm người gỗ, xoay người chuẩn luôn. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không thua nổi, cũng không cần cược. Giữa lúc này, Hà Khiêm dẫn theo bảo kiếm đi tới, vẻ mặt lợi hại nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ngươi có thể hay không tham gia 3 tháng sau khi thần tích lĩnh khảo hạch? Lâm Bạch cười hỏi, có gì chỉ giáo? Hà Khiêm nói rằng, nếu như ngươi muốn tham gia thời điểm, ta hy vọng ngươi có năng lực đi tới cửa thứ 5. Cần phải tại cửa thứ 5 bên trong, ta tất nhiên sẽ đánh bại ngươi. Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài, Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu danh hào, ta sẽ dùng thực lực tự cầm trở về. Ta chờ ngươi. Hà Khiêm nói xong, hai mắt bốc kim quang lập lòe, vẻ mặt lệ khí xoay người đi ra. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, căn bản không có đem Hà Khiêm không coi vào đâu. Hà Khiêm đối Lâm Bạch tuyên chiến. Đúng vậy, nghe Hà Khiêm cái dạng này, hình như là dự định tại thần tích lĩnh sát hạch tới cùng Lâm Bạch quyết một trận tử chiến. Lần này thì có khán đầu, rất nhiều võ giả nghe thấy Hà Khiêm lời nói, đều là sắc mặt bên trên lộ ra một mảnh kinh động. Tin tức này, tựa như một trận phong bạo cuộn sạch toàn bộ Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành bên trong hai vị tuyệt thế kiếm tu, muốn tại thần tích lĩnh trong khảo hạch nhất quyết thư hùng. Tin tức này truyền đi lập tức làm nổ Thiên Dung Thành. Vô số võ giả đều là đang mong đợi 3 tháng sau khi thần tích lĩnh khảo hạch. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng Lâm Bạch cùng Hà Khiêm, ai mới là Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài cùng kiếm tu. Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch, nhanh chóng trở lại Lâm Trạch bên trong. Trở về sau khi, Lâm Bạch liền ngồi vào trong mật thất, bắt đầu bế quan chữa thương. Mà Bạch Tiêu Tiêu cũng là đi qua bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, tại Lâm Trạch ở ngoài, cách đó không xa trong một ngôi tửu lâu, lầu 2 trong nhã các, Diệp Túc Tâm đứng ở trên ban công, ngọc thủ khẽ vuốt phần bụng. Tại nàng phần bụng tựa như có một khối băng ở bên trong, tản ra khủng bố hàn khí. Tiểu thư, ta đi qua chính thời điểm phải ra tay. Bùi Tịch đã xuất thủ, cho nên ta liền không có tự ý hành động. Lăng Võ từ trong tối nhảy lên xuất hiện ở Diệp Túc Tâm bên người. Diệp Túc Tâm từ tốn nói, đi điều tra một chút, hắn là làm sao chọc Lưu Kinh Tinh. Lăng Võ nói rằng, tiểu thư, ta đã tra rõ, Lưu Kinh Tinh hai đứa con, Lưu Bôn cùng Lưu Hải, tại tới Thiên Dung Thành trên đường, bị Lâm Bạch giết. Cho nên, Diệp Túc Tâm nói rằng, Lưu Bôn cùng Lưu Hải, hai người kia tên dường như có chút quen thuộc. Lăng Võ nói rằng, tiểu thư ngài quên, trước đây ngài và Lưu Bôn, Lưu Hải hai huynh đệ là ở một tháng xuất thế, mà đương thời Quyền Đạo Viện viện trưởng mừng đến ngoại tôn. Tại Quyền Đạo Viện bên trong xếp đặt tiến hội, người đến vô luận là nơi nào võ giả, chỉ cần nói một câu chúc mừng Quyền Đạo Viện viện trưởng mừng đến ngoại tôn, con cháu đầy nhà, là có thể đạt được 100 tích phân ban thưởng. Liền ngày đó, Quyền Đạo Viện liền tản ra tiền tiếp cận 1000 vạn lần tích phân, khiếp sợ thần tích lĩnh. Bởi vì Quyền Đạo Viện viện trưởng đại thủ bút đè xuống ngài suốt thế, cho nên còn nhường lão gia vô cùng khó chịu đâu. Diệp Túc Tâm nhớ lại, ta nghĩ ra rồi, Lưu Bôn cùng Lưu Hải tại 5 tuổi thời điểm liền bị đưa đến Thánh Dạ Vương triều đi. Lúc đó Quyền Đạo Viện viện trưởng còn đích thân đi bái phòng phụ hoàng ta, nhường ta phụ hoàng chiếu cố nhiều hơn một hai. Lăng Võ cười nói, đúng. Diệp Túc Tâm khẽ lắc đầu nói rằng, ai, hắn làm sao lại chọc Quyền Đạo Viện viện trưởng cái người điên này. Lăng Võ hơi hơi đứng sừng sững lấy. Diệp Túc Tâm nói rằng, Lăng lão, ta nhờ cậy ngươi một chuyện. Lăng Võ cười gật đầu. Tiểu thư phân phó. Diệp Túc Tâm nói rằng, làm phiền ngài giúp ta điều 10 cái ám ảnh vệ bảo hộ Lâm Bạch. Lăng Võ nói rằng, muốn điều động ám ảnh vệ đến là không có vấn đề, nhưng ám ảnh vệ điều động yêu cầu đạt được lão gia đồng ý. Diệp Túc Tâm nói rằng, Lăng lão, ta nói rồi, việc này ta không hy vọng phụ hoàng ta biết rõ, cũng xin Lăng lão cần phải bảo mật. Đúng. Lăng Võ trong mắt mặc dù lộ ra một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Tiểu thư, ngài làm như vậy đáng giá không? Lăng Võ yên lặng hồi lâu sau hỏi. Diệp Túc Tâm lắc đầu cười khổ nói rằng, bất kể như thế nào, ta không hy vọng hài tử của ta vừa xuất thế sẽ không có phụ thân. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.